Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, chương 2033, Thiên đình chi chủ. Bắt nguồn từ tam giới sơn trấn sát sức mạnh tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Mười mấy nơi tuyệt địa đều máu chảy không ngừng, mùi máu tanh gây mũi mà lại khó nghe, cũng phải làm cho người buồn nôn. Long đại thánh ngây người, những kia chết đi sinh vật khẳng định không phải chuyện nhỏ. Tất nhiên cùng ma quỷ trùng là đồng nhất sinh vật, không trọn vẹn tam giới sơn đến tột cùng có cỡ nào tuyệt đỉnh. Loáng thoáng lao ra hỗn độn hải, cũng có đại vũ trụ phá diệt hình ảnh phơi bày ra, lộ ra diệt thế khí tức. Thế nhưng tùy ý tam giới sơn xông vỡ đi ra khí tức tại cường đại hoàng kim trong suốt bình chí cao vô thượng, ngăn cách tất cả, để Tô Viêm bọn họ có đất đặt chân, không bị ảnh hưởng. Nhưng là Tô Viêm có thể cảm ngộ đến, một khi rời đi thần bí bình, bọn họ sẽ chớp mắt hình thần đều diệt. Oanh, bỗng nhiên, tam giới sơn nơi sâu xa chảy xuôi gợn sóng càng mãnh liệt. Đầy trời hỗn độn sụp nứt, lớn lao đến mức tận cùng sức mạnh tỏa ra, mạnh mẽ để người đời nghe tiếng tang làm nổi tam giới sơn cũng bắt đầu rung động lên. Như là ngủ say thiên đế đang giác tỉnh, tỏa ra đương đại sức mạnh vô địch, áp chế tam giới sơn. Đại kim tử trợn mắt ngoác mồm, trấn áp tam giới sơn. Nói ra ai dám đi tin tưởng, nhưng là hiện nay bọn họ nhìn thấy hình ảnh làm sao đi tìm hiểu. Tàn tạ tam giới sơn trở nên yên ắng trong quá trình, dường như biến thành phổ thông mặt đất núi đồi, không đang tỏa ra bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Oanh, sau một khắc, tam giới sơn nơi sâu xa khuấy động ra khủng bố sóng lớn, xé rách đại vũ trụ. Có một bóng người hiện lên, đứng ở tam giới sơn đỉnh phong, lại dường như sừng sững ở tam giới đỉnh, nhìn xuống toàn bộ thời không, phảng phất một vị thế gian đáng sợ nhất mà lại vô địch thiên đế. Rõ ràng bọn họ nhìn ra cực kỳ rõ ràng, nhớ kỹ hắn tất cả khuôn mặt, thế nhưng lại về nhìn, lại phát hiện cái gì đều không nhớ được rồi. Tô Viêm trong cơ thể huyết dịch đều đang run rẩy, thần bí bình cùng một bóng người kia sản sinh một loại nào đó đặc thù cộng hưởng. Như vậy trong bình vô thượng vật chất, chính là vị này lưu lại, là thiên đình chi chủ. Tô Viêm hai mắt mở to, đó là thân thể của hắn sao? Vẫn là cửu viễn thời đại lưu lại một dấu ấn ở tam giới sơn ở trong hiện ra đến. Bất ngờ tìm tới thiên đình chi chủ tung tích, hắn đã từng đi qua tam giới sơn, thậm chí rất khả năng ở đây chinh chiến quá. Lưu lại dấu vết năm tháng dài đằng đẵng đều không có tán loạn. Hiện nay tự chủ phơi bày ra, dần dần, thần bí bình quy về vắng lặng trạng thái ở trong, chưa từng đánh vào đi. Ngược lại tam giới sơn nơi sâu xa nổi lên cái bóng, cũng dần dần lờ mờ, rất nhanh biến mất không thấy hình bóng. Vùng thế giới này khôi phục như thường. Điều này làm cho đại kim tử ngữ khí mất khống chế nói. Không có, làm sao sẽ không có? Vừa nãy tam giới sơn triệt để mất linh, chúng ta hoàn toàn có thể đi vào, đi bên trong hái đế giả đều tha thiết ước mơ cơ duyên. Tô Viêm đem thần bí bình nắm lấy, sắc mặt nghiêm túc, chợt thả ở trong thể nội thế giới. Lập tức, đại kim tử tâm kinh. Tam giới sơn tồn tại uy thế yếu bớt một đoạn dài. Thậm chí loại này yếu bớt vực tràng, đang dần dần khôi phục. Thế nhưng quá trình không thể nói là quá nhanh. Đại kim tử hai mắt lóe ra kích động, gầm hét lên, cơ hội tốt a Tô Viêm. Tam giới sơn năng lượng vực tràng hầu như rơi xuống đến thung lũng. Chúng ta hoàn toàn có thể đi bên trong thám hiểm. Chúng ta dành thời gian khôi phục, lấy trạng thái mạnh nhất đi lang bạt. Căn cứ trước uy năng suy đoán, ta đánh giá thời gian 3 tháng tam giới sơn sẽ khôi phục lại diện mạo ban đầu. Tạm thời không có truy binh, Tô Viêm tìm cái khu vực ẩn náu xuống. Cũng may mà chuyện vừa rồi không có bị thiếu đế bọn họ chú ý tới. Nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Rất khả năng xúc động đế giả xuất chinh tam giới sơn. Một khi liên lụy đến cấp độ này tạo hóa, đế giả cũng ngồi không yên. Đều sắp biến thành một cái quỷ nghèo rồi. Tô Viêm thầm hận, lấy đạo thiên thuật cướp đoạt năng lượng đất trời vật chất. Chảy xuôi đến trong thân thể, yên lặng dưỡng thương. Bất quá Tô Viêm phát hiện quá chậm, thậm chí khu vực này nguyên khí cực kỳ mỏng manh, mà theo đạo thiên thuật vận chuyển tới trong lĩnh vực cực hạn. Hắn mơ hồ phát hiện không trọn vẹn tam giới sơn, như là một cái không thể nào tưởng tượng được hắc ám vòng xoáy. Đoạt năng lượng đất trời vật chất, Tô Viêm tâm kinh, năm tháng dài đằng đẵng không người mở ra bảo tàng địa. Trong này tất nhiên dựng dục ra chư thiên kỳ chân, nếu là có thể đánh xuống, đúng là bằng trời kỳ ngộ. Có người nói tam giới sơn là đi về ngoài tam giới địa điểm. Đại Kim Tử nói lời kinh người, điều này làm cho Tô Viêm đều hút vào khí lạnh. Lẽ nào đây là thiên đình chi chủ cuối cùng tung tích? Hắn dọc theo tam giới sơn rời đi tam giới. Đương nhiên đây chỉ là một tác nghe đồn. Có người nói đã từng có hư hư thực thực trụy vong ở bên trong đế giả. Cũng không có chết đi ở tam giới sơn, mà là đi tới ngoài tam giới. Vĩnh viễn cũng không cách nào trở về. Vũ trụ mênh mông, tam giới thế chân vạc, tụ hợp chi địa, tương đương với vũ trụ hồng hoang chi hạt nhân. Nghe đồn chưa chừng là chân thực, làm sao quên này mảnh vụn rồi. Tô Viêm ảo não vỗ vỗ đầu, táo bạo nói, vừa nãy tam giới sơn chấn động, mười mấy nơi tuyệt địa sinh vật đều bị chấn sát, này chính là thăm dò bảo tàng địa cơ hội tốt vô cùng. Nhanh, Đại Kim Tử hổ khu chấn động, gọi bọn họ lập tức ra tay. Long Đại Thánh đều hưng phấn gầm nhẹ. Thổ Tô Viêm nhanh chóng ra tay, bắn vọt đến một mảnh máu đen cuồn cuộn đầm lầy địa. Một cái màu đen cá sấu, đây là trong truyền thuyết hắc huyết thần ngạc, đây là thiên địa ô uế chi địa mới có thể sinh ra tà ác sinh vật. Thăm dò đến vùng thế giới này nơi sâu xa, Đại Kim Tử kinh dị, nhìn kỹ một cái hình thể to lớn đủ có dài hàng vạn trượng màu đen cá sấu thân thể. Nó đã chết rồi, thân xác nứt toác, nguyên thần cũng triệt để tát. Tô Viêm trà sát đem mồ hôi lạnh, tam giới sơn đáng sợ, lại một lần nữa thâm nhập lòng người. Long Đại Thánh ngửi một cái long huyết thần ngạc huyết nhục, nhất thời nôn mửa, quá thối rồi, máu thịt của nó không thể ăn, ẩn chứa có độc vật chất. Đại Kim Tử lời bình nói, sinh vật này rất xúi quẩy. Đại ác chi vật, chúng ta chung quanh tìm một chút, nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Bọn họ trong ngoài thăm dò, có phát hiện trọng đại. Hắc huyết thần ngạc, yêu thích vật dơ bẩn, ngược lại đối với thần thánh vật chất căm ghét. Nó xào huyệt bên trong sinh trưởng một ít hiếm thấy kỳ dược. Dược lĩnh đều không thấp hơn 100 vạn năm, một gốc tiếp một gốc thần thánh bảo dược. Để Tô Viêm cười ha ha, hắn không thể chờ đợi được nữa nuốt lấy một gốc. Không thể không nói gốc dược này quá kinh thế, lắng đọng lượng lớn tinh khiết năng lượng, để Tô Viêm vết thương đầy rẫy thân thể đều hừng hực cuồn cuộn. Tô Viêm khốc liệt thương thế được bổ dưỡng, quá trình quá thoải mái, cả người đều tỏa ra hào quang, ấm áp, suy yếu khí huyết đều cấp tốc cường thịnh lên. Này 5 cây thần thánh bảo dược, mỗi một gốc giá trị đều khó có thể tưởng tượng, bù đắp được mấy triệu cân tiên nguyên. Đại Kim Tử cũng hút vào khí lạnh, vật ấy công hiệu so với tiên vương tái sinh đan còn muốn không hợp thói thường. Điều này nói rõ giá trị của bọn họ, đối với tiên vương tới nói, cũng có thể đưa đến tăng cường tu hành tác dụng. Tô Viêm gật đầu biểu thị tán đồng. Hắn cũng không dám trễ nải thời gian, nhất định phải ngay lập tức đem phụ cận hung hiểm tuyệt địa thăm dò xong xuôi. Rất nhanh, bọn họ tới gần cái thứ hai tuyệt địa thế giới. Trong này chết đi sinh linh đủ có hơn trăm. Đại kim tử đều không phân biệt ra cụ thể lai lịch. Nhưng ở trong đó chú ý tới một gốc thần thánh cổ thụ. Dâng lên đầy trời đại đạo thần quang. Đây là một gốc trời sinh trời nuôi trí bảo thụ. Giá trị tương đương. Tô Viêm cả người đều bị dày đặc tiên thiên chi khí bao trùm trụ. Như cùng ở thể được kinh thế gột rửa. Thiên địa linh căn. Đáng tiếc phía trên thai nghén trái cây bị ăn đi. Vật ấy giá trị chỉ đứng sau đế dược, chính là vô thượng mỗi bảo, chờ đợi dựng dục ra trái cây, tất nhiên là tiên thiên đại đạo trái cây. Đại kim tử cười ha ha, chuyến này thật là bất ngờ, mười mấy nơi sinh mệnh tuyệt địa sinh vật đều bị xóa bỏ rơi mất. Bọn họ dọc theo đường đi thăm dò, đào móc ra đại lượng thứ tốt, cổ dược được 30-40 gốc. Những thứ này đều là thần thánh bảo dược, đối cự đầu rất có ti ích, chớ nói chi là Tô Viêm. Đồ chơi này dường như đặt ở buổi đấu giá, tiên vương đều sẽ lực lượng lớn đấu giá. Rốt cuộc hiện tại thiên địa hoàn cảnh, dựng dục ra tiên vương cần thiết thần thánh bảo dược, tương đương khó khăn. Tiên vương trưởng thành vốn là cực kỳ chậm chậm, cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy mới có thể phá quan. Liên tiếp mấy ngày, Tô Viêm thương thế trên căn bản khỏi hẳn, chiến thể cường đại hơn cùng hừng hực, khoảng cách hoàng đạo đỉnh phong đều cực kỳ tiếp cận, mà huyết nhục ở trong cất giữ đại lượng thần thánh bảo dược tinh hoa vật chất. Một khẩu ô kim mẫu liệu rèn đúc mà thành bảo đao. Từ một chỗ tuyệt địa đào móc ra, đại kim tử cắn rơi mất một đoạn nghiền ngẫm luyện hóa. Hắn rất nhanh vượt qua suy yếu kỳ, trong cơ thể bất hủ thần lực phong phú. Phút chốc, đang ở thăm dò cuối cùng một cái tử vong tuyệt địa, Tô Viêm khắp cả người phát lạnh. Linh cảm đến đại nguy cơ, đặc biệt là hổ độn đều đang tự chủ nổ vang. Bọn họ làm sao đến nhanh như vậy, thậm chí trực tiếp tìm tới chúng ta. Đi mau, Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Bọn họ cấp tốc lui lại. Oanh, đây là một cái đáng sợ đại thủ từ trên trời giáng xuống, đập nát mảnh này ranh giới, suýt nữa nện ở Tô Viêm trên người bọn họ. Gặp may mắn sâu, người thật là có thể trốn. Tinh Không Vân cười gằn, hắn dĩ nhiên khôi phục như cũ, đứng ở đỉnh phong lĩnh vực, lại một lần nữa giơ lên đại thủ. Bùng nổ ra cuồn cuộn vô thượng pháp tắc trật tự sát phạt thần thông. Phần Phật lập tức hướng về Tô Viêm bọn họ quét ngang mà tới. Đại kim tử vung lên quan công đao bổ ra đè xuống trật tự pháp tắc. Một đôi con người màu vàng kim cấp tốc tứ phương. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Phương xa trong thế giới, dựng lên đến một vị tiếp một vị khí tức khủng bố cường giả. Tiên tộc cùng Tinh Không Đế tộc dòng dã đến rồi 5 đại tiên vương. Hơn nữa 2 vị đại thành tiên vương. Đầy trời đều là khí tức sơ xác. Tô Viêm ngươi trốn không thoát. Bó tay chịu trói đi. Tinh Không Vân cười đi tới. Nhờ có thiêu đế cấp bách mượn sức mạnh của hắn. Đem đưa đến tam giới thiên tỉnh bên trong tu dưỡng lại đây. Tô Viêm. Có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Thiếu đế nụ cười đầy mặt, chắp hai tay sau lưng, cười nói, ngươi còn có thể giãy giụa đến thời khắc nào? Đường lui đã bị chúng ta đóng chặt hoàn toàn. Ngươi đi lên trước nữa chạy chính là tam giới sơn. Đi rồi bên trong ngươi 10 cái mệnh cũng không về được. Tinh Không Vân mang theo thần độn. Hắn dựa vào cái này độn giáp mò đến Tô Viêm nơi ẩn thân. Ánh mắt của Tô Viêm hơi lạnh. Hắn không nghĩ tới Tinh Không Vân có thể kích hoạt một ít thần độn sức mạnh. Không nghĩ tới ta một cái hoàng giả. Vẫn còn có loại đãi ngộ này. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng dò xét những người này. Nói, tiên tộc, Tinh Không Đế tộc, các ngươi này 2 đại đế tộc vì giết ta. Điều động 7 vị tiên vương, thủ đoạn này thật là không hợp thói thường. Người kia càng hẳn là vui mừng. Thiếu đế lạnh lùng đáp lại, Tô Viêm, cho ngươi một cơ hội, bó tay chịu trói, có thể để cho vật cưỡi của ngươi rời đi. Không được, nó nhất định phải chết. Tinh Không Vân sắc mặt âm hàn, tộc này hai đại tiên vương chính là bị Long Đại Thánh dẫm bào. Đây là bằng trời nợ máu, nhất định phải chém xuống Long Đại Thánh. Ta kia liền không chiêu, Tô Viêm ngươi vận mệnh đã như vậy. Thiếu đế cười lạnh nói, đương nhiên chỉ muốn tốt cho ngươi tốt hợp tác, có lẽ tương lai cũng có mệnh có thể sống. Bảy vị tiên vương đứng sững ở bốn mặt bát hoang, một vị tiếp một vị dường như bất hủ tiên lô đang thiêu đốt. Tỏa ra về người tuyệt vọng sức mạnh loại này đội hình. Đừng nói là hoàng giả, một vị tiên vương đều sẽ sợ hãi. Đi, ngồi ở Long Đại Thánh trên lưng Tô Viêm hai chân chấn động mạnh mẽ. Đại Thánh trong phút chốc hướng về phía trước lao nhanh. Còn muốn đi, Tô Viêm lần này ngươi nếu có thể chạy trốn, ta theo họ ngươi. Thiếu đế quát lạnh, đã trình độ cao vút, chẳng lẽ còn có thể làm cho Tô Viêm đào tẩu? Bảy đại tiên vương hợp lực đánh tới, hoàn toàn là chớp mắt đã tới. Nhưng mà, ngay ở này khủng bố cảnh tượng sắp đè ép Tô Viêm ba người bọn hắn thời khắc. Tô Viêm nắm giữ hổ độn trong khoảnh khắc bạo phát, gánh chịu Tô Viêm bọn họ ba vị, nhanh như tia chớp hướng về đại hậu phương vượt qua. Sắc mặt của thiếu đế đại biến, Tô Viêm đoàn người ngang qua chỗ cần đến, rõ ràng là Tam Giới Sơn. Không, trở về, Tinh Không Vân trợn tròn đôi mắt, tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, lẽ nào chỉ vì bức tử Tô Viêm bọn họ? Cái này không thể nào. Thiếu đế cũng phẫn nộ không gì sánh được, Tô Viêm mặc dù là rơi vào tử địa, cũng phải chết trên tay hắn. Nhưng là bọn họ quá quả đoán, vô hạn hướng về không trọn vẹn Tam Giới Sơn áp sát. Không quản là tiên tộc vẫn là Tinh Không đế tộc tiên vương đều sợ hãi. Ai dám đi, ai dám xông vào tử vong tuyệt địa ở trong. Đừng nói là truy kích Tô Viêm, mặc dù là tới gần Tam Giới Sơn can đảm cũng không có. Thiếu đế, ba ba cũng không có ngươi con bất hiếu này. Tô Viêm trả lời một câu, bảy đại tiên vương ngõ cụt, chỉ có thể sớm đi Tam Giới Sơn thăm dò, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.